Chiến thần biến, chương 642, Long Ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi ra ngoài thời điểm, chỉ thấy một vóc người cao chó tướng mạo anh tuấn thanh niên. Cùng Long Nhất cùng Lão Long ba người ủng ở chung một chỗ. Ôm đầu khóc giống, nhiều năm sinh tử hai mịt mờ. Chợt gặp nhau, tâm tình cũng di động đến khó lấy khống chế. Ca, thật tốt, ta lại gặp được ngươi. Long Nhất khóc lớn, nữa không có chi lúc trước cái loại này lạnh lùng. Lão Long cũng không còn lúc trước trầm ổn, dùng sức vuốt con bả vai. Nức nở nói không ra lời. Nơi xa, một xinh đẹp cô gái. Có chút sợ hãi nhìn ủng ở chung một chỗ ba người. Một đôi xinh đẹp trong con ngươi. Có vui mừng, cũng có lo lắng. Đào Nhi đứng ở xinh đẹp cô gái bên cạnh, lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng đang nói gì đó, giống như là đang an ủi. Đằng Phi không có nhìn thấy cái kia thanh y nữ tử, đoán chừng đối phương có chỗ cố kỵ, cũng không có ra hiện ở chỗ này. Cha, đệ đệ, ta thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, các ngươi lại có tới nơi này tìm ta. Ta thật sự là thật cao hứng. Tâm tình hơi chút bằng phẳng một chút. Long Ngũ dùng sức mút lấy lỗ mũi. Đỏ hồng mắt nói. Ta cùng cha những năm này. Cho tới bây giờ cũng chưa có buông tha cho quá tìm kiếm ngươi. Hôm nay chúng ta đại thù được báo. Ta cùng cha trừ thiếu công tử ân tình ở ngoài. Không tiếp tục nhớ thương. Nghĩ tới cho dù ngươi mất. Cũng muốn mang theo ngươi hài cốt về nhà. Liền từ thôn Thiên Đại Uyên thượng nhảy xuống. Không nghĩ tới, thật tìm được ngươi. Long Nhất giống như đứa bé giống nhau, khẩn cấp vừa nói. Công tử, thân hình cao lớn thanh niên ngắm hướng về phía sau Đằng Phi. Đằng Phi khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Tới, bói năm, cha giới thiệu cho ngươi hạ xuống. Vị này là Đằng công tử, giúp chúng ta Long ra báo thù đại ân nhân. Sau này ngươi cũng muốn duy Đằng công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, biết không? Lão Long lôi kéo Long Ngũ đích tay, giới thiệu với hắn Đằng Phi. Long Ngũ mắt lộ ra cảm di vẻ, không chút do dự hướng về phía Đằng Phi quỳ dạp xuống đất, dập đầu lại ba cái, lớn tiếng nói: Đằng công tử ở trên cao, xin nhận Long Ngũ một xá. Đằng Phi đi nhanh lên tới đây, đem Long Ngũ dìu dắt đứng lên, cười nói: Long Ngũ đại ca không nên khách khí như vậy. Ta cùng Long Nhất là bằng hữu, làm những điều này là do hẳn là. Long Ngũ cảm di nói: Ta Long gia năm đó gặp đại nạn, nhưng cầm đối thủ không thể làm gì. Đằng công tử có thể giúp ta Long gia báo thù rửa hận, dĩ nhiên là Long gia đại ân nhân. Lúc này, Long Nhất ở một bên nhẹ nói. Đại ca, nàng kia, nhưng là chị dâu. Long Ngũ trên mặt nhất thời trở nên có chút lúng túng, có chút lo lắng nhìn thoáng qua cha của mình. Lão Long khóe miệng co quắp rút ra, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nói, ngươi trưởng thành, nhưng cho là mình làm chủ. Nói vậy ngươi năm đó lưu nơi này, cũng ăn không ít khổ. Người gia cô nương nhà nếu không chê ngươi, hoàn nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi không nên phụ người ta cho phải. Long Ngũ nhất thời mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ có chút không dám tin. Trong trí nhớ, phụ thân của hắn Lão Long cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy à. Long Nhất lúc này vội vàng cho đại ca của mình đưa cho mộng đã khởi hành thanh giật nhĩ nhạ ánh mắt. Long Ngũ trong giây lát kịp phản ứng, nhất thời vẻ mặt mừng như điên, hướng về phía cái kia xinh đẹp cô gái ngoác nói: Trúc Nhi, mau tới đây ra mắt công tử, ra mắt cha ta cùng đệ đệ của ta. Đằng Phi ở một bên khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, cái này Long Ngũ, nhưng là so sánh với Long Nhất thông minh à. Trước sau được chia rõ ràng. Nghĩ đến cũng đúng. Nếu như hắn là ngu ngốc lời của, làm vì một người, cũng căn bản tửu không cách nào ở ma tộc trên địa bàn sinh tồn nhiều năm như vậy. Hơn nữa nhìn đi tới, xen lẫn còn rất tốt. Cái kia đoan trang xinh đẹp cô gái nhẹ nhàng bước liên tục. Vẻ mặt thẹn thùng đi tới. Đầu tiên là hướng về phía Đằng Phi thi cái lễ. Chúc Nhi ra mắt công tử. Sau đó quy củ cho lão Long quỳ xuống. Ôn nhu nói. Chúc Nhi ra mắt. Nói tới đây thời điểm. Nàng bao nhiêu có chút chần chờ. Không biết nên tên gì. Long Ngũ ở một bên nhẹ nói. Cha cũng nhận khả ngươi. Gọi cha. Cô gái vẻ mặt thẹn thùng. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chúc Nhi ra mắt phụ thân. Hảo hài tử. Mau dậy đi. Mau dậy đi. Một tiếng này phụ thân. Đem lão Long lúc trước trong lòng tất cả bất mãn. Tất cả đều đánh chúng tan thành mây khói. Cùng con thất lạc nhiều năm như vậy. Còn có thể nữa gặp nhau. Mình còn có cái gì bất mãn đây? Ma tộc tự ma tộc sao? Ma tộc lại có thể thế nào đây? Trong nhân tộc cũng chưa có bại hoại sao? Không đúng sự thật. Nhà mình năm đó làm sao có rơi vào cửa nát nhà tan kết quả? Trúc Nhi sắc mặt ửng đỏ. Nhìn qua cũng cực kỳ vui vẻ. Lúc trước đủ loại lo lắng. Đến chỗ này khắc toàn bộ cũng không có. Đối với có thể có được công công nhận khả. Trúc Nhi tương đối vui vẻ. So sánh với ma tộc nữ nhân đối với danh phận nhìn nặng. Thậm chí mạnh hơn quá nhân tộc. Trúc Nhi sau đó vừa cho Long Nhất làm lễ ra mắt. Làm tiểu thúc, Long Nhất cũng vội vàng hoàn lễ. Bao nhiêu có chút câu nệ bộ dạng cười đã. Nhưng trên mặt vui vẻ. Cũng là thật thật tại tại. Long ra nhà mình phá ngày đó lên. Cũng chỉ còn lại có 3 nam nhân. Ở 99 thành trong nhà. Cơ hồ cũng không có bao nhiêu tức giận. Một bên Đào Nhi che miệng cười khẽ. Thay Long ra phụ tử vui vẻ. Nhìn về phía Long Nhất trong ánh mắt. Cũng nhiều vài phần khác thường đích tình tố. Ma nữ gan lớn. Có can đảm biểu đạt. Bất quá khi thanh tĩnh lão Long. Đào Nhi bỗng nhiên có chút xấu hổ. Không dám giống như nữa lúc trước giống nhau. Trêu chọc Long Nhất. Hành cung quản sự Lan Nhi lúc này mới biết rõ ràng những người này là người nào. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới này mấy người như vậy dũng cảm. Lại dám mặc càng kinh khủng kia tử vong chi khí. Từ thôn thiên đại uyên thượng nhảy xuống. Có thể bị thanh y nữ tử để ở chỗ này. Phẩm tính phương diện tự nhiên cũng sẽ không sai. Lập tức an bài tiệc rượu. Để cho Long gia phụ tử cùng Đằng Phi đám người có thể hảo hảo gặp nhau. Đào Trăm Độ gián sao thanh giật nhĩ nhã mà. Người cũng tới sao? Đằng Phi thấy Đào Nhi còn muốn đi theo. Còn có chút ý không tốt bộ dáng. Không khỏi cười mở miệng. Hôm nay nếu không phải ngươi. Sợ rằng còn muốn phí đi không ít trắc trở. Chúng ta còn không có hảo hảo cảm tạ hạ còn ngươi. Cũng là phải làm. Đào Nhi cúi đầu. Vẻ mặt thẹn thùng vừa nói. Lão Long nhìn thoáng qua chân chất Long Nhất. Không nhịn được ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Thôi, ma nữ tựu ma nữ sao? Cũng đã có một ma nữ con dâu. Cũng không kém nhiều này một. Thật dễ dàng có một chủ động cô gái. Nếu là mình không đáp ứng. Chờ Long Nhất chủ động tìm. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đào Nhi cô nương. Chuyện ngày hôm nay. Quả thật đa tạ ngươi. Chúng ta phụ tử có thể gặp lại. Làm phiền ngươi. Lão Long trong lòng nghĩ. Nhìn lại Đào Nhi cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện. Lúc trước mặc cực kỳ bại lộ Đào Nhi. Lại đổi một thân hết sức bảo thủ y phục. Cái này thay đổi. Để cho Lão Long càng thêm hài lòng. Có thể chủ động vì người yêu đi thay đổi. Chứng minh nàng đối với Long Nhất đích xác là rất chân thành. Đào Nhi cũng không ngu. Nàng chi cũng tự nhiên có thể nhìn ra Lão Long không quá đợi thấy mình. Nhưng hiện tại Lão Long lại chủ động há mồm cảm tạ nàng. Nhất thời để cho Đào Nhi cảm thấy vui mừng. Vội vàng quỳ gối thi lễ. Long bá bá nói quá lời. Đào Nhi làm việc này. Là tiện tay mà thôi. Cũng là tiểu thư phân phó. Lão Long cười ôn hòa cười. Nghĩ thầm, rất tốt, biết tiến thối, hiểu được khiêm nhường. Cô gái như thế, coi như là ở nhân tộc, cũng là rất đoạt tay. Có lẽ là cùng con lớn nhất có thể gặp lại. Tâm tình cực độ vui vẻ. Có lẽ là kinh nghiệm sinh tử. Đối với rất nhiều chuyện cũng thấy vậy mở ra. Lão Long tư tưởng biến chuyển vô cùng mau. Thậm chí không đợi Đằng Phi lần nữa khuyên hắn. Tựu đã hoàn toàn biến chuyển tới đây. Bữa tiệc này cơm, sợ là Long gia phụ tử ba người. Nhà mình tộc gặp đại nạn sau cật vui vẻ nhất một bữa cơm. Trong bữa tiệc Long nhất cho ca ca đại khái nói một chút những năm này trải qua. Long Ngũ thổn thức không dứt, không nghĩ tới Vĩnh Hằng chi địa lại hôm nào đổi lại ngày. Càng không có nghĩ tới, trước mắt này thoạt nhìn vô cùng anh tuấn thanh niên. Hẳn là Vĩnh Hằng chi địa phát sinh kịch biến chủ đạo người. Đào Nhi ít nhiều có chút kỳ quái. Không nhịn được hỏi, Đằng công tử, ta không có xem thường ý của ngươi là. Nhưng ta nghe nói Vĩnh Hằng chi địa cường đại nhất. Nhưng là thiên vương cảnh giới cường giả. Mà ngươi thoạt nhìn, cũng không tới thiên vương cảnh giới. Ngươi làm sao có thể đánh bại bọn họ đây? Long Ngũ ở một bên cười vì Đào Nhi giải thích. Công tử chớ trách, ma tộc người khác nhiều tính cách thẳng gáp, nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó. Đằng Phi cười lắc đầu, nói, vô phương, Đào Nhi cô nương ngây thơ rực rỡ. Rất tốt, cũng rất thích hợp Long nhất. Một câu nói, để cho một bên yên lặng uống rượu Long nhất mặt như tấm vải đỏ. May nhờ ra điểm, phần lớn lại bị râu mép ngăn trở. Nếu không còn thật không biết làm sao tiếp tục ngồi ở chỗ này. Đào Nhi cũng bị Đằng Phi một câu điều khản cho khiến cho ngất ngất núc ních. Thiếu chút nữa tự quên mất tránh đề. Thẹn thùng sau khi mới không nhịn được liếc Đằng Phi một cái. Nói, công tử không thành thật. Cũng biết trêu Đào Nhi. Ngươi vẫn không trả lời Đào Nhi. Ngươi thực lực không bằng đối phương. Làm sao đánh bại những người đó đây? Đằng Phi cười nói, thực lực của ta không được, nhưng ta có trợ thủ a. Nga, Đào Nhi bao nhiêu có chút thất vọng đáp một tiếng. Trong lòng nghĩ đến, hắn không có cường đại chiến lực, làm sao có thể hợp với tiểu thư đây? Cho dù tiểu thư không ngần ngại, nhưng này một ít tỷ người theo đuổi, nếu là biết sự hiện hữu của hắn, sợ rằng cũng sẽ tới khiêu chiến hắn, nhất là kia bá. Nếu là hắn biết rồi, nhất định sẽ không bỏ qua cái này Đằng công tử. Xem ra, hay là phải nghĩ biện pháp, để cho chính hắn hết hy vọng tốt lắm. Đằng Phi cái vốn không nghĩ tới. Cái này ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương trong đầu có đang suy tư loại vấn đề này. Phải biết rằng lời của, nhất định sẽ một ngụm rượu phun ra. Sau đó hỏi nàng, ta lúc nào thích tiểu thư nhà ngươi rồi? Rượu quá ba tuần, lão Long rốt cục không nhịn được hỏi Long Ngũ trong lòng hắn muốn biết nhất chuyện tình. Lão đại, những năm này thời gian, các ngươi cũng chưa có đứa bé sao? Trúc Nhi nhất thời đại xấu hổ, cúi đầu, không dám nhìn người khác. Long nhất cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cái này mãn đầu tu luyện người, cho tới bây giờ cũng không biết. Phụ thân của hắn cư nhiên như thử khát vọng cháu. Long Ngũ nhức đầu, có chút ý không tốt cười nói. Cái này, ở không có được phụ thân cho phép lúc trước. Ta không dám đem Long gia huyết mạch lưu truyền ra đi. Lão Long lại là vui mừng lại là tiếc hận. Nói, ta Long gia vừa không phải là cái gì viễn cổ di tộc. Huyết mạch cao quý đến không thể cùng khác tộc lấy nhau. Người đứa nhỏ này, làm sao lại không biết biến thông? Hắc, nếu cha cũng nói như vậy, kia quay đầu lại ta cố gắng là được. Long Ngũ mặc dù rất thông minh, nhưng trong xương, như cũ vâng chịu Long gia người tính tình. Tương đối nhiều thực, ngồi ở bên cạnh hắn Trúc Nhi không nhịn được nhẹ nhàng bấm Long Ngũ hạ xuống. Long Ngũ cũng không thèm để ý, ngược lại cầm thê tử đích tay. Trúc Nhi kiếm hai cái không có tránh thoát. Định cũng là từ nào đó hắn. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc vợ chồng son. Lão Long trong lòng tất cả ngăn cách toàn bộ tan thành mây khói. Cõi đời này, còn có chuyện gì? Có thể so sánh nhìn tận mắt con gái hạnh phúc sự hòa thuận càng làm cho người vui vẻ đây. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.